Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209. Nàng cha không phải chết đuối mà chết nhạc. Linh Chi trăm triệu không nghĩ tới. Lưu Thị hung ác mà đẩy nàng một phen, lại khóc lại mắng. Người cái này bất hiếu nữ, sinh thời không hiếu thuận, đã chết mới đến làm bộ dáng. Người vừa rồi như thế nào không xem, cố tình muốn giờ lành mới xem. Ngươi là thành tâm không nghĩ cha ngươi hảo, không nghĩ cái này ra hảo. Cái này chết nữ nhân, rõ ràng là nàng vẫn luôn chống đỡ nàng, lại cắn ngược lại một cái. Nhạc Linh Chi lòng nghi ngờ càng trọng, mắt thấy những cái đó nam nhân nâng lên quan tài bản. Nhạc Linh Chi một tay đem Lưu Thị đẩy ra, lại nắm khai vải bố trắng vừa thấy, trong lòng liền minh bạch. Nàng tuy rằng không phải ngộ tác, nhưng nàng tốt xấu là đại phu. Như vậy rõ ràng nguyên nhân chết vẫn là nhìn ra được tới. Nàng cha không phải chết đuối mà chết, mà là bị người che đã chết lại ném đến trong nước. Che chết người của hắn, không bài trừ là Lưu Thị, một nữ nhân lá gan không như vậy đại, huống hồ muốn đem một đại nam nhân lộng tới hồ nước, không nam nhân làm không được. Nhạc Nhị Thúc cũng có hiểm nghi, Nhạc Linh Chi ngăn trở đám nam nhân kia, chậm đã kết quan, cha ta không giống như là chết đuối chết. Lời này nói ra, đại gia ồ lên, Nhạc Nhị Thúc khiển trách nàng, Linh Chi nha đầu, ngươi không cần nói hưu nói vượn. Lầm giờ lành cũng không phải là đùa giỡn, không chỉ có nhà ngươi sẽ xui xẻo, liên quan chúng ta bổn gia cũng có thể sẽ phạm tam sát. Phạm tam sát là dân gian một cái thực khủng bố truyền thuyết. Truyền thuyết người chết hạ táng lúc nào cũng thần không đúng, trong nhà người sẽ liền chết ba người. Nhạc Linh Chi cười lạnh một tiếng. Ngươi không cần lấy những lời này làm ta sợ, nói cho ngươi ta không sợ. Cha ta nguyên nhân chết không rõ, ta muốn báo quan, ai cũng ngăn không được ta. Nàng hướng quan tài biên đứng lại, chặn cái quan người. Lưu Thị nhào hướng Nhạc Linh Chi, Nhạc Linh Chi sao có thể bị bổ nhào vào. Dùng sức đẩy, Lưu Thị liền ngã trên mặt đất, nàng tiểu nhi tử oa oa khóc lớn. Ôm tiểu nhi tử, Lưu Thị khàn cả giọng mà khóc kêu. Ngươi cho rằng ngươi là ngoại gả nữ, phạm tam sát cũng sẽ không phạm đến ngươi trên đầu, ngươi liền mặc kệ chúng ta cô nhi quả phụ chết sống. Ngươi là cố ý tới hại chúng ta. Flow, Nhạc Nhị Thúc hung tợn mà tới kéo Nhạc Linh Chi, cố tranh một phen chụp bay hắn tay, sau đó đứng ở Nhạc Linh Chi cùng nhau. Các vị, Linh Chi là học y, nàng nếu nhìn ra vấn đề, kia khẳng định là có vấn đề, Linh Chi muốn báo quan, các ngươi nếu là mạnh mẽ hạ táng. Ta sẽ đứng ở Linh Chi một bên. Lời này ý tứ là, có hắn ở, các ngươi ai đều đừng nghĩ lại đây. Cố Tranh huynh đệ võ công cao cường, cứu Âu Dương tướng quân sự, đã sớm chuyển tới Linh Sơn thôn, này đó bình thường thôn dân, chỉ sợ 20 cái cũng không phải đối thủ của hắn. Nâng quan tài bản nam nhân đành phải trước buông, Lưu Thị khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Đối mặt Cố Tranh, Nhạc Nhị Thúc cũng không có biện pháp. Hắn vừa rồi bị Cố Tranh chụp một chút, cảm giác thủ đoạn thiếu chút nữa bị hắn chụp chặt đứt. Nhạc Linh Chi hai cái cô cô tiến lên xem ca ca, càng xem càng không thích hợp, càng nghĩ càng đau lòng, không ngờ lại khóc lên. Nhạc Tam Thúc Nhạc Tứ Thúc cũng qua đi xem, vây xem thôn dân nghị luận sôi nổi, Linh Chi nha đầu có phải hay không quá không hiểu chuyện. Lưu Thị nói được cũng đúng, phía trước giống thoát ly cha con quan hệ giống nhau, chẳng quan tâm. Lúc này lại tới nháo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói không thể nói như vậy. Ngươi phải biết rằng nàng cha lúc ấy là như thế nào đối nàng. Chính là, việc nào ra việc đó. Nếu là nàng cha thật sự bị chết không bình thường đâu. Làm nữ nhi tưởng biết rõ ràng cũng có thể lý giải. Thôn trưởng tới, mau tránh ra. Sao lại thế này? Linh Sơn thôn trưởng sụ mặt lại đây. Ở hắn xem ra, người chết vì đại. Ngăn đón thân cha hạ táng chính là đại bất hiếu. Nhạc Linh Chi trực tiếp ngắt lời. Cha ta không phải chết đuối chết. Hắn là bị người che đã chết mới ném đến ao cá. Báo quan lúc sau. Chờ ngộ tác nghiệm quá liền biết ta không nói bậy. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.